Buông ra con yêu sủng kia. Chương 413, cha ta là Thái Dương Càn canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tinh thần trùng kích. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Lý Trường Sinh kích hoạt tinh thần trùng kích bí pháp lạc ấn. Hóa thành một đạo sức mạnh tinh thần vô hình sóng xung kích. Trực tiếp tác dụng tại thanh niên ngự yêu sư ý thức hải. Oanh, thanh niên ngự yêu sư đột nhiên ngửa đầu, chỉ cảm thấy một cỗ nổ tung giống như thống khổ đánh tới. Nguyên bản chính đang ngưng tụ tinh thần lực lập tức liền bị tách ra. Ý thức hải chấn động càng là có tăng thêm xu thế. Phốc, thanh niên ngự yêu sư lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mềm oặt co quắp ngã trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, song phương nhìn như chênh lệch cấp 1. Nhưng Lý Trường Sinh chính là trạng thái dịch tinh thần lực. Luận cường độ tự nhiên viễn siêu thanh niên ngự yêu sư tinh thần lực. Huống chi thanh niên ngự yêu sư bản thân vẫn còn tinh thần chấn động trạng thái. Đi, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Tam Túc Hỏa Nha nắm lấy thanh niên ngự yêu sư. Đem hắn dẫn tới cách đó không xa rừng rậm chỗ sâu. Ảo ảo ảo, cự kình côn sử dụng cái đuôi đứng thẳng lên. Theo trong miệng phun ra một phần nhỏ cột nước, đổ ập xuống phun tại thanh niên ngự yêu sư trên mặt. Lý Trường Sinh nắm trong tay lấy một cái bình ngọc, bên trong chứa một cái mạnh bà đan. Tại rét lạnh cột nước trùng kích vào, thanh niên ngự yêu sư rên rỉ một tiếng, ôm đầu thanh tỉnh lại. Đợi đến thanh niên ngự yêu sư thấy rõ tình thế thời điểm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến trắng xám. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, bất quá vừa nghĩ tới chết đi phố lang, thanh niên ngự yêu sư ánh mắt liền không nhịn được nhiều hơn mấy phần oán độc. Bồi dưỡng một cái yêu sủng, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, nguyên bản hắn có hy vọng tại năm nay tấn cấp cấp 4. Hiện tại đã mất đi phố lang, chỉ sợ muốn nhiều tốn một thời gian 2 năm, thanh niên ngự yêu sư không hề từ bỏ hy vọng. Bắt đầu dùng trung khí chưa đủ thanh âm hô, ngươi là ai, vì sao muốn đối với ta hạ độc thủ như vậy, phụ thân ta là thái thị gia tộc tộc trưởng Thái Dương Càn. Hắn vẫn là cấp 5 cường giả, ngươi muốn là giết ta, phụ thân ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trước tiên, thanh niên ngự yêu sư liền đem chính mình hậu trường nói ra, gửi hy vọng Lý Trường Sinh kiêng kỵ phụ thân của hắn. Biết khó mà lui, nghe xong là Thái Dương Càn nhi tử, Lý Trường Sinh thần sắc thì biến đến dữ tợn lên. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, tùy tiện bắt một cái. Kết quả vừa tốt đụng phải Thái Dương Càn nhi tử, treo nụ cười dữ tợn. Lý Trường Sinh tiện tay đem mạnh bà đan tu vào. Ánh mắt của ngươi để cho ta rất không thoải mái. Ngả hy, cho hắn chút giáo huấn. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh đem Ngả Hy kêu gọi ra, to lớn bóng mờ bao phủ thanh niên ngự yêu sư. Ngả Hy nhìn chằm chằm đối phương nhìn thoáng qua, không đợi đối phương nói lời nói. Há mồm đem tay trái của hắn cắn đứt, răng rác, a, thanh niên ngự yêu sư kêu thảm một tiếng. Sắc mặt của hắn vặn vẹo thống khổ, giống tôm luộc con một dạng co quắp tại chỗ. Chợt dùng càng phát ra ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thay. Ngả Hy nhìn xuống nhìn hắn một cái. Lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem tay trái của hắn phun ra. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng. Có lẽ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Lý Trường Sinh bắt đầu lặp lại hôm qua thẩm vấn bốn cánh đọa lạc thiên sứ hình thức. Cùng bốn cánh đọa lạc thiên sứ một dạng, hắn không định để lại người sống. Nếu là Thái Dương Càn nhi tử, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể buông tha hắn? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng hiểu, hắn không có khả năng cho đối phương trả thù cơ hội. Thanh niên ngự yêu sư cuối cùng là thở ra hơi, thở hổn hển nói ra, ngươi thật sẽ bỏ qua ta. Chấm, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng hậu quả ngươi cần phải rõ ràng. Thanh niên ngự yêu sư trầm mặc nửa ngày. Vì mạng sống, sau cùng cũng chỉ có thể lựa chọn đồng ý, lúc này. Lý Trường Sinh đem Thương Huyền Định Thủy Châu lấy ra ngoài. Hơi hơi lơ lửng tại trước mặt hắn, tản ra thủy lam sắc vầng sáng. Đây là một kiện phát hiện nói dối bảo vật, chỉ cần ngươi nói láo, nó liền sẽ sáng lên. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đang nói láo, ngươi sẽ trở thành nó bữa tối. Thương Huyền Định Thủy Châu tự nhiên không có phát hiện nói dối công năng. Lý Trường Sinh đơn giản là muốn nổ một chút thanh niên ngự yêu sư. Tránh cho bị lừa gạt khả năng. Nếu như đối phương nhận biết Thương Huyền Định Thủy Châu, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tự nhận không may. Một bên Ngả Hy phối hợp lộ ra đầy miệng răng nanh. Trong đó bốn khỏa như kiếm nhất giống như răng nanh rất là dọa người. Ngươi hỏi đi, nhìn đến Ngả Hy răng nanh, thanh niên ngự yêu sư dùng mình một cái, toàn thân nhịn không được run. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống thanh niên ngự yêu sư hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Thái Minh Thuật. Thái Minh Thuật nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, hữu khí vô lực trả lời. Vấn đề thứ hai, ngươi có nào người nhà? Lý Trường Sinh sớm điều tra qua Thái Dương Cần người nhà. Lần này chẳng qua là muốn xác nhận một chút, nghe được vấn đề này, Thái Minh Thuật khó tránh khỏi lâm vào do dự, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Lý Trường Sinh nhún vai, dùng nháy mắt ra hiệu cho Ngả Hy. Ngả Hy tiến tới một bước, Thái Minh Thuật giật nảy mình, vội vàng nói, ta nói, ngoại trừ phụ thân ta bên ngoài, ta còn có một cái huynh đệ. Thái Minh Thuật tại lúc nói chuyện, theo bản năng nhìn Thương Huyền Định Thủy Châu liếc một chút. Mẹ của ngươi đâu? Nàng tại 5 năm trước thì đã qua đời. Thái Minh Thuật đếm một ra tay đầu ngón tay. Sợ nhớ lầm niên hạn. Lý Trường Sinh trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Thái Minh Thuật trả lời cùng hắn siêu tập tình báo nhất trí. Tối thiểu cho tới bây giờ, hắn còn không có nói sai. Huynh đệ của ngươi ở đâu? Hắn bây giờ đang ở trang viên. Thái Minh Thuật không chần chờ, hắn cùng đệ đệ của hắn quan hệ cũng không tốt, bởi vì phụ thân của hắn Thái Dương Càn rõ ràng không công bằng đệ đệ của hắn. Lý Trường Sinh giả bộ như tùy ý trả lời, cái kia phụ thân ngươi đâu? Đây mới là Lý Trường Sinh chủ yếu nhất vấn đề. Thái Minh Thuật không nghi ngờ gì, thành thật trả lời, phụ thân tại tối hôm qua ra xa nhà, đến bây giờ chưa về. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Thương Huyền Định Thủy Châu phát sáng lên. Ngươi nói láo, Lý Trường Sinh quát lớn một tiếng. Một bên Ngả Hy tiến tới một bước, mang theo thật sâu ác ý. Thái Minh Thuật ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó thất kinh lên. Không, ta không có nói. Không chờ Thái Minh Thuật nói xong, Ngả Hy giơ lên to như chậu rửa mặt móng phải. Chói tai vang lên tiếng gió, trực tiếp phiến tới, răng rác, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Thái Minh Thuật đầu kịch liệt vặn vẹo lên, chỗ cổ càng là nhiều một cái lỗ thủng to lớn, kém chút để đầu của hắn cùng thân thể tách rời. Vô số máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun tới. Thái Minh Thuật thống khổ bưng bít lấy cái cổ, ánh mắt tràn đầy mê mang cùng không cam lòng. Ta thật không có nói sai a, hai ba hơi công phu. Thái Minh Thuật không còn có động đậy. Lý Trường Sinh thu hồi Thương Huyền Định Thủy Châu, nhìn xuống Thái Minh Thuật thi thể nói ra, yên tâm, ngươi sẽ không cô đơn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xử lý Thái Minh Thuật thi thể. Lý Trường Sinh tự nhiên không có quên vơ vét Thái Minh Thuật vật phẩm tùy thân. Đáng tiếc những vật phẩm này Lý Trường Sinh không có một dạng vừa ý mắt. Tiện tay đưa chúng nó thu vào, tại xác định Thái Dương Càn một đêm chưa về về sau. Lý Trường Sinh móc ra một tấm bản đồ, đây là một phần Nguyên Châu địa đồ, là hắn dùng quyền hạn của mình tại Nguyên Linh học phủ đổi lấy tới. Hơn xa tầm thường địa đồ kỹ càng, Lý Trường Sinh cẩn thận đối chiếu bản đồ một cái, sau cùng quyết định tiến về ở vào Lê Dương thành phụ cận Hồng Phong Sâm Lâm mai phục. Đây cũng là phụ cận tốt nhất địa điểm phục kích, nếu như Thái Dương Càn thật đi La Tĩnh Sơn, hắn tại trở về trên đường, khả năng rất lớn sẽ đi qua Hồng Phong Sâm Lâm, Tam Túc Hỏa Nha tốc độ cực nhanh, cũng liền 5 phút, Lý Trường Sinh liền tiến vào Hồng Phong Xâm Lâm khu vực. Hồng Phong Xâm Lâm như kỳ danh, nơi này nhiều nhất cũng là cây phong. Chỉ cần vừa đến đầu mùa thu, lá phong thì sẽ biến đỏ chói, dường như một cái biển lửa. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, Tam Túc Hỏa Nha xoay quanh rơi vào một gốc cây phong phía trên. Bởi vì Tam Túc Hỏa Nha uy thế quá mức mãnh liệt, bốn phía hoang dại yêu tinh ào ào hoảng hốt chạy trốn. Hồng Phong Xâm Lâm không lớn, cũng liền chiếm diện tích hơn 10 dặm dáng vẻ. Đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn nơi này một trong những nguyên nhân. Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ, tận lực thu liễm khí thế của các ngươi. Lý Trường Sinh lắc đầu, hai người này nếu là không chủ động thu liễm khí thế, liền sẽ giống trong bóng tối ánh đèn một dạng, phục kích cũng đã thành hy vọng xa vời. Tam Túc Hỏa Nha nhân tính hóa gật đầu, tận lực thu liễm khí thế của mình. Lý Trường Sinh trong ngực Hàn Ngọc Thỏ không thế nào chim hắn. Chỉ là tại Lý Trường Sinh móc ra một cái cà rốt thời điểm, con mắt của nó nhất thời sáng lên. Hàn Ngọc Thỏ, chỉ cần ngươi nghe lời, cà rốt bao ăn no. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, mặt đất xuất hiện từ cà rốt trồng chất tiểu sơn. Đây là Ninh Bích Chân đưa cho hắn. Ninh Bích Chân rất rõ ràng Hàn Ngọc Thỏ tính cách, muốn để nó xuất lực. Cà rốt là nhu yếu phẩm, mễ, Hàn Ngọc Thỏ vội vàng nhẹ gật đầu, hết sức thu liễm lấy khí tức của mình, lập tức nện bước tiểu chân ngắn, cấp tốc nhào về phía cà rốt tiểu sơn. Trong chớp mắt, Hàn Ngọc Thỏ bị cà rốt núi bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu, Hàn Ngọc Thỏ nếu như là hắn yêu sủng, sợ là muốn mở ra 3 ngày một tiểu đánh, 5 ngày nhất đại đánh kiếp sống. Lý Trường Sinh không có triệu hoán chính mình yêu sủng, dù sao vậy quá làm người khác chú ý, cũng dễ dàng bị Thái Dương Càn phát giác. Giống Thái Dương Càn dạng này cấp 5 ngự yêu sư, tự thân cảm quan vốn là cực kỳ nhạy cảm, đối nguy cơ tiềm thức đồng dạng viễn siêu thường nhân, sau đó phải làm chỉ có chờ đợi. Lý Trường Sinh thậm chí không có phóng ra ngoài tinh thần lực, chỉ có thể sử dụng Tam Túc Hỏa Nha ánh mắt sắc bén bắt bốn phía hoàn cảnh. Nếu như là địa thế khoáng đạt địa phương, Tam Túc Hỏa Nha có thể nhìn đến ngoài trăm dặm tràng cảnh. Cho dù là tại cây cối mọc thành bụi Hồng Phong Xâm Lâm, cũng đủ để đem chọn cái Hồng Phong Xâm Lâm đặt vào trong đó. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời chậm rãi từ trung gian chuyển qua Tây Sơn, rơi xuống mờ nhạt vầng sáng. Rất nhanh, màn đêm bắt đầu buông xuống, trời vừa bắt đầu hiện ra một vòng nguyệt nha, tại tinh quang tô điểm dưới, rơi xuống ảm đạm quang mang. Lý Trường Sinh kiên nhẫn rất đủ, tựa như thợ săn một dạng, yên tĩnh tại trong bóng tối chờ đợi lấy. Bất quá Lý Trường Sinh tâm lý khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần vội vàng, sợ Thái Dương Càn đã trở về Thái Thị Trang Viên. Lý Trường Sinh không có khả năng độc thân tấn công Thái Thị Trang Viên. Nếu không nghênh đón hắn chỉ có thể là thất bại. Bỗng nhiên, một bên Tam Túc Hỏa Nha vô thanh vô tức rơi xuống, dùng cánh vỗ một cái Lý Trường Sinh, lập tức dùng móng vuốt chỉ bên trong một cái phương hướng, ra hiệu có người tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, con mồi sắp tiến vào trong hũ. Cách chương.